Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 983, thần giới xuất thủ. Cũng may mắn Tô Hạo Thần đủ mạnh, nếu không hôm nay chúng ta những người này đều phải chết. Thiên Võ Đế Quân nhíu mày, kỳ quái, cái kia 8 cái chân thần, rốt cuộc là từ địa phương nào đến, thần giới sao, ngoại trừ tà thần bên ngoài. Trước kia thần giới nhưng cho tới bây giờ không có thần minh. Có thể giáng lâm phàm trần. Vì cái gì lần này sẽ lập tức xuất hiện 8 cái? Không biết, nhưng ta luôn có một loại không tốt cảm giác. Gia Cát Vô Cực sắc mặt trắng bệch. Được rồi, chúng ta ở nơi này cũng nghĩ không thông. Vẫn là chờ Tô Hạo Thần trở về hỏi một chút hắn a. Có lẽ hắn biết rõ nguyên nhân trong đó. Đám người hai bên nói chuyện. Chờ đợi Tô Hạo Thần trở về. Nhưng ngay lúc này, vô tận không trung phía trên, đột nhiên xuất hiện từng đạo lưu quang. Những cái kia lưu quang ngũ thải ban lan, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Chuyện gì xảy ra? Trên trời hảo hảo, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy hào quang? Gia Cát Vô Cực nhíu mày hỏi. Không thích hợp. Thiên Võ Đế Quân sắc mặt ngưng trọng. Ta cảm giác trong hỗn độn, giống như xuất hiện một cỗ 10 phần kinh người lực lượng. Những cái này lực lượng cùng thiên võ thánh giới ngoại vi không gian đứt gãy ma sát, mới sinh ra những cái này quang mang. Hắn thoại âm vừa dứt, một cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên giáng lâm, nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên võ thánh giới. Ở cổ này khí tức áp bách dưới, tất cả mọi người đều cảm giác mình bị giam cầm, thân thể đứng ở nguyên địa, khẽ động đều không thể động. Đây là cái gì lực lượng? Đám người hoảng sợ biến sắc, trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, bởi vì bọn hắn mơ hồ cảm giác được, cổ này khí tức cường độ, thậm chí so cái kia bát đại chân thần còn muốn đáng sợ. Trong hỗn độn, Tô Hạo Thần quay người hướng thiên võ thánh giới bay đi. Bất quá vừa mới bay ra gần ngàn mét, một cỗ kinh người khí tức đột nhiên lướt đến, nhường hắn bản năng dừng lại bước chân. Đây là, hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên quay người nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Giờ phút này cỗ kia đáng sợ khí tức, thế mà lấy hắn chân thần cảnh tu vi, đều căn bản không cách nào tiếp nhận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, nơi xa hỗn độn bị một loại nào đó lực lượng cưỡng ép tách ra. Ngay sau đó một phương to lớn thế giới, liền từ bên trong bay tới. Đó là một cái vô cùng khổng lồ thế giới. Từ bên ngoài có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong trải rộng đủ loại hoa thảo thụ mộc, sông núi hà lưu, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Bất quá cùng lúc đó, cái kia thế giới còn phát ra kinh khủng khí tức, cho người không rét mà run. Thần giới, Tô Hạo Thần hoảng sợ biến sắc, thần giới làm sao sẽ đi tới nơi này? Chẳng lẽ hắn rốt cục không nhịn được, muốn đối ta động thủ? Hừ. Đột nhiên một cái băng lãnh thanh âm truyền đến. Ngươi liền là Tô Hạo Thần. Không nghĩ đến bản tôn ngủ say những năm này. Thiên võ thánh giới bên trong thế mà lần nữa xuất hiện một cái chân thần. Chúng ta rốt cục gặp. Mặt, Tô Hạo Thần hít sâu một hơi. Làm sao, ngươi hiện tại hiện thân? Là muốn cho bọn hắn báo thù sao? Hừ, cái kia 8 cái phế vật. Liên thủ lại còn bị ngươi giết chết. Loại này ngu xuẩn còn không tư cách nhường bản tôn cho bọn hắn báo thù. Thần giới âm lãnh nói ra. Bất quá tất nhiên bọn họ không làm gì được ngươi. Cái kia bản tôn liền chỉ có thể tự mình xuất thủ. Hiện tại bản tôn cho ngươi một cái lựa chọn. Nếu như ngươi đáp ứng thần phục, bản tôn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu như ngươi không theo, vậy cũng đừng trách bản tôn tay ngoan. Thần phục, giống cái kia 8 cái gia hỏa một dạng. Cho ngươi làm khôi lỗi sao? Tô Hạo Thần mặt không biểu tình. Chắc chắn đồng dạng lời nói. Năm đó ngươi cũng cùng Ninh Huyền Cơ nói qua a. Nhưng là đáng tiếc. Ta cùng hắn trả lời một dạng. Không có khả năng. Ha ha ha ha. Tốt. Nhìn đến ngươi cùng Ninh Huyền Cơ một dạng. Đều không phải biết chết sống đồ vật. Tất nhiên như thế. Bản tôn liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt. Thần giới đột nhiên sinh ra kinh người biến hóa, chỉ thấy thần giới nội bộ những cái kia hoa thảo thụ mộc, còn có sông núi hà lưu, đột nhiên toàn bộ đều biến mất. Cái kia thế mà đều là huyễn cảnh tạo thành huyễn tượng. Huyễn tượng biến mất, triển lộ ra thần giới chân diện mục. Đó là một cái nhìn qua xấu xí vô cùng viên thịt. Mặt ngoài đen như mực, cả người phủ đầy cứng rắn giáp phiến. Chung quanh không có tứ chi, nhưng lại mọc ra vô số xúc tu. Xúc tu phía trên còn có độc thứ. 10 phần ác tâm, đây chính là cái gọi là thần giới sao? Tô Hạo Thần đã từng vô số lần huyễn tưởng qua thần giới chân diện mục, lại không nghĩ đến cư nhiên là dạng này một bức xấu xí bộ dáng. Bất quá xấu xí về xấu xí, thần giới xem như hỗn độn dựng dục ra cái thứ nhất sinh mệnh. Thực lực thế nhưng là vô cùng kinh khủng, cho nên khi hắn bộc phát tự thân lực lượng lúc, lập tức nhường hồn độn sôi trào. Giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên thần giới gầm thét. To lớn thanh âm ở trong hỗn độn nhấc lên từng đợt tiếng gầm. Thế mà đem Tô Hạo Thần chấn động đến liên tục lui lại. Hảo cường, Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Ngươi thật muốn tự mình xuất thủ. Đừng quên, hỗn độn pháp tắc đối ngươi thế nhưng là có hạn chế. Hỗn độn pháp tắc xác thực đối bản tôn có hạn chế. Nhưng tối đa cũng chỉ là trọng thương mà thôi. Căn bản không biết muốn bản tôn mệnh. Thần giới gầm thét lên, nhưng là ngươi và năm đó Ninh Huyền Cơ một dạng, đều đối bản tôn có to lớn uy hiếp. Nếu như không giết ngươi, bản tôn tương lai rất khả năng có đại phiền phức, cho nên ngươi phải chết. Lời còn chưa dứt, hắn quanh người vô số xúc tu vũ động, một cỗ đáng sợ thần lực tức khắc bộc phát ra, thế mà ngưng tụ thành một đạo thô to cột sáng, trực tiếp xuyên thủng hỗn độn bắn tới. Không được. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực vận chuyển thần lực chống cự, nhưng thần giới công kích tới quá nhanh, hơn nữa hắn bản thân tu vi, liền còn kém rất xa đối phương, cho nên nháy mắt liền bị cột sáng bao phủ lại. A, chấm ngoặc kép, thâm nhập cốt tủy đau đớn, nhường Tô Hạo Thần thê lương kêu thảm. Giờ phút này, hắn cảm giác mình thân thể, liền giống như sắp bị phân giải nhất dạng. Thể nội mỗi một tấc huyết nhục, đều phảng phất có vô số móng vuốt ở xé rách một dạng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, người thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng. Vì giết ta, thậm chí ngay cả hỗn độn pháp tắc cũng không để ý. Hừ, nhìn đến ngươi chính là không minh bạch, bản tôn sao lại muốn giết ngươi? Thần giới thanh âm băng lãnh, bản tôn chính là vô tận hỗn độn. Cho đến lúc này dựng dục ra duy nhất một cái hỗn độn cổ thần, là mảnh này hỗn độn người mạnh nhất. Bản tôn tuyệt đối không cho phép trên đời xuất hiện bất kỳ một cái nào có khả năng uy hiếp đến ta người. Mà hỗn độn pháp tắc sớm có chỉ rõ, trên đời này ngoại trừ bản tôn bên ngoài, chỉ có một loại người nắm giữ thành tựu hỗn độn cổ thần tư chất, kia chính là chiếm được 4 lần thần uy gia trí, đồng thời ở hạ giới thành tựu chân thần người. Thần giới hừ lạnh nói, ngươi và Ninh Huyền Cơ một dạng, đều là có tư cách thành tựu hỗn độn cổ thần người. Cho nên bản tôn tuyệt đối không có khả năng nhường các ngươi sống sót. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ uy hiếp đến ta. Nguyên lai như thế, Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch thần giới. Vì cái gì tình nguyện bốc lên bị hỗn độn pháp tác trọng thương nguy hiểm, cũng phải giết mình. Lúc này, thần giới lực lượng cũng đã biến càng đáng sợ hơn. Mà Tô Hạo Thần thể nội thống khổ, cũng càng ngày càng kịch liệt. Không, ta không thể chết. Nếu không cuối cùng sẽ có một ngày, cha mẹ bọn hắn cũng sẽ bị gia hỏa này thôn phệ. Ta nhất định phải sống sót, về sau mới có thể nghĩ biện pháp giết chết hắn. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, đột nhiên thần niệm bộc phát, chủ động dẫn nổ bản thân nhục thân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.